mà giờ khắc này, thậm chí có người còn phải dùng tay bịt tai, giọng nói này quá chói tai rồi. Thiên địa nổ nát, bóng kiếm nở rộ, nhưng kiếm quang cũng phải rơi xuống màn tre. Khi ánh sáng của đại quang minh chi kiếm không còn nữa, nhưng hư ảnh yêu tê kia vẫn đầy trời, làm cho mọi người đều vì Lâm Phong mà đổ mồ hôi hột. Cũng không biết đây là thần thông gì của Độc Nhãn, thật là lợi hại. Rốt cuộc, Độc Nhãn ngậm miệng lại, nhưng tiếng gầm gừ vẫn quanh quẩn trong không gian. Nhìn Thái Dương chi kiếm hạ xuống màn tre kia, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười lạnh băng. Nhưng, mặt trời ban trưa ảm đạm mất đi, thì cũng là lúc trời chiều nở rộ. Lâm Phong vẫn bình tĩnh, thấp giọng phun ra một câu, Tịch Dương chi kiếm. Kiếm ra, mặc dù không rực rỡ tràn ngập như mặt trời ban trưa, nhưng kiếm quang vọt lên lại thuộc về nét đẹp của kiếm. Mặt trời có chói mắt rực rỡ thì cuối cùng cũng phải kết thúc. Ánh sáng đại quang minh chi kiếm vô cùng chói mắt, nhưng sau khi mất đi thì ý cảnh hoàng hôn hiện lên. Kiếm quang xinh đẹp chém xuống, nhưng hư ảnh yêu thú kia không ngừng biến mất, dường như cũng kết thúc tấm màn sinh mệnh. Kiếm Lâm Phong xuyên thấu hết thảy, trực tiếp đi tới trước mắt Độc Nhãn. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, kiếm quang chói mắt rực rỡ kia rõ ràng đã kết thúc, nhưng một kiếm cuối cùng mà Lâm Phong chém ra lại tiếp nối như vậy, tự nhiên mà thành. Một kiếm này mang theo ý cảnh kết thúc. Độc Nhãn cũng sửng sốt, hắn còn đang chờ Lâm Phong đụng phải hư ảnh yêu thú mà chết, không nghĩ tới đối phương còn có thể chém ra một kiếm như vậy, một kiếm như mặt trời lặn xuống. Cự trưởng che trời của Độc Nhãn lại lần nữa xông lên hư không, bầu trời chấn động, mà một kiếm kết thúc kia vừa lúc chém xuống. Khi chém lên bàn tay hắn thì phát ra từng tiếng loẹt xoẹt, một vòi máu tươi phun ra. Bàn tay của Độc Nhãn đã bị kiếm chém rách. Giết! Độc Nhãn cảm nhận được bàn tay bị chém rách, hắn lại gầm lên một tiếng, thân hình muốn phóng lên cao. Chém! Lực lượng toàn thân Lâm Phong đều đặt lên một kiếm này, kiếm đâm trong tay đối phương, hạ thấp xuống, đồng thời, chân nguyên hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ trên người Lâm Phong, từng sợi hỏa diễm màu đen ngưng thành hình, theo chân nguyên chi kiếm đang dính trong lòng bàn tay đối phương mà tràn sang. Sắc mặt Độc Nhãn trở nên khó coi, còn đang trong lúc giằng co, nhưng khi hỏa diễm màu đen theo chân nguyên chi kiếm mà tràn sang bàn tay hắn, trực tiếp rót vào trong chỗ bàn tay bị rách của hắn, một cảm giác đau đớn thấu tâm can truyền khắp toàn thân hắn, làm cho hắn cũng co quắp. Đau, đau không gì sánh kịp, một luồng hỏa diễm tịch diệt này thiêu đốt trên miệng vết thương, trong nháy mắt, trên người hắn đã tràn đầy mồ hôi, đau quá mà đổ mồ hôi. Từ trên vết thương vang lên từng tiếng xèo xèo, Độc Nhãn nhìn qua miệng vết thương, một mảnh cháy đen, máu thịt cũng bị thiêu cháy. Kịch liệt gào thét một tiếng, Độc Nhãn rốt cục không dám tiếp tục giằng co nữa, thân thể hạ xuống, đồng thời, bàn tay còn lại cũng vỗ về phía Lâm Phong đang đứng trong hư không. Song chân nguyên chi kiếm của Lâm Phong vẫn khuấy động trên miệng vết thương của hắn, thân hình hắn xoay tròn, mang theo một khối máu thịt cháy đen mà vọt lên không trung. Rốt cục, Độc Nhãn đáp xuống mặt đất, che lấy miệng vết thương trên bàn tay mình. Sắc mặt vô cùng khó coi. Về phần Lâm Phong, hắn chỉ đứng trên bầu trời mà nhìn Độc Nhãn, ánh mắt lạnh lùng băng hàn. Giết ta, ngươi làm được không? Lâm Phong phun ra một câu, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Lâm Phong châm chọc Độc Nhãn. Một trận vừa rồi, mặc dù Độc Nhãn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng hắn vẫn bại, bị Lâm Phong chém thương. Hơn nữa, chỉ có Lâm Phong tự biết chính mình, đây là vì hắn không buông ra hết thảy mà chiến. Đối mặt nhiều địch nhân như vậy, hắn nhất định phải giữ lại thực lực, không thể lộ ra hết tất cả bài tẩy. Người cũng vạn thú môn cũng không dễ nhìn gì. Bại, chẳng những Độc Nhãn không thể giết chết Lâm Phong, hơn nữa còn bị Lâm Phong gây thương tích. Còn lại dưới tình huống sử dụng vũ hồn, Độc Nhãn, tại sao hắn có thể bại? Trận chiến này, hắn phải thắng, nếu không, mặt mũi của vạn thú môn không còn chút gì. Ở bên người Đằng Vu Yêu, Đằng Vu Sơn ngó chừng Lâm Phong, ánh mắt biến ảo không chừng. Năm đó, lúc tiêu diệt Vân Hải Tông, hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Phong chỉ là linh vũ cảnh cấp thấp mà thôi, chính là kiến hôi. Nhưng mà hôm nay, Lâm Phong đã có thể miệt thị đại đa số thiên tài đệ tử vạn thú môn rồi. thiên phú bực này, quả thật kinh người, nếu không giết chết Lâm Phong, hậu hoạn vô cùng. Chỉ có Nguyệt Thanh Sơn tràn đầy phức tạp mà nhìn, trong lòng âm thầm thở dài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, hóa thú giữa huyền vũ cảnh tầng 1 và huyền vũ cảnh tầng 3 chênh nhau hai cảnh giới. Mức độ chân nguyên lực dồi dào chênh lệch rất lớn, nếu không có gì ngoài ý muốn, huyền vũ cảnh tầng 3 có thể dễ dàng giết chết huyền vũ cảnh tầng 1 trong nháy mắt. Nhưng Lâm Phong lại có thể với thực lực huyền vũ cảnh tầng 1, dùng kiếm chém bị thương một mắt huyền vũ cảnh tầng 3. Đây không chỉ cần Lâm Phong kiếm pháp tinh diệu lấy một địch 10 là được, trước chênh lệch tuyệt đối, kiếm pháp tinh diệu hơn nửa cũng vô dụng. Lâm Phong có thể làm được điểm này, cũng có liên quan đến cảnh giới của hắn trên kiếm đạo. Rất có thể, hắn đã bước vào cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, mới có thể thi triển một kiếm uy lực như thế. 18 tuổi, bước vào nhân kiếm hợp nhất, ngộ tính đến mức này, ở nước Tuyết Nguyệt chưa từng xuất hiện. Dù là vô tình kiếm khách, 18 tuổi cũng chỉ lĩnh ngộ nhập vi chi cảnh, 21 tuổi mới bước vào nhân kiếm hợp nhất. Tạo nghệ thiên phú của Lâm Phong trên kiếm đạo đã vượt xa vô tình kiếm khách. Lâm Phong, nếu hắn sinh vào 18 năm trước, có thể giống như cha hắn, tung hoành Tuyết Nguyệt. Đương nhiên, cũng chỉ có một số ít người như Nguyệt Thanh Sơn mới nhìn ra tạo nghệ của Lâm Phong trên kiếm đạo. Những người khác đều chỉ biết Lâm Phong rất lợi hại, thiên phú cực mạnh, ngay cả cường giả huyền vũ cảnh tầng 3 cũng có thể đấu. Độc Nhãn thấy vết thương trên bàn tay, vẻ mặt dữ tợn lại lần nữa ngẩng lên, ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Phong tràn ngập vô tận sát ý. Một tiếng gầm giận dữ bùng phát cuồn cuộn, Độc Nhãn ngửa mặt lên trời rít gào. Hư ảnh vũ hồn phía sau càng ngày càng rộng lớn, dần dần bao lấy thân thể hắn, mà cả người một mắt bành trướng, 4m, 5m. Mắt Độc Nhãn biến hóa càng quái dị, hai mắt của hắn đều nhắm lại, nhưng chỗ mi tâm hắn lại có một con mắt yêu dị. Càng khiến người ta giật mình chính là, đôi tay và đôi chân của một mắt, toàn bộ đều yêu hóa, đen nhánh, to lớn, không còn là hư ảo hóa như vừa rồi, mà là yêu hóa chân chính. Rất nhanh, Độc Nhãn và vũ hồn Độc Nhãn yêu tê dường như hoàn toàn dung hợp, trở thành một yêu thú vô cùng kỳ lạ. Hóa thú, ánh mắt đám người đều không ngừng co lại. Lời đồn vạn thú môn có một môn tuyệt kỹ, có thể khiến vũ tu có được thú vũ hồn triệt để hóa thú, hóa thành vũ hồn yêu thú. Người có thú vũ hồn và yêu thú cùng sử dụng năng lực, xem ra quả nhiên không giả. Lúc này, Độc Nhãn đã hoàn thành yêu tê rồi. Ánh mắt Lâm Phong cũng ngưng lại nhìn một mắt, chỉ thấy đối phương bò sát mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, nửa người nửa thú, vô cùng dữ tợn, đôi mắt khát máu kia dường như muốn nuốt hắn vào. Hóa thú sao? Lâm Phong lẩm bẩm, trong lòng khẽ động. Trong khoảnh khắc, vũ hồn tử xà cũng điên cuồng rít lên, nhưng đại dương gầm thét, mà trước người Lâm Phong, ánh sáng tím vô cùng tận tụ lại, toàn bộ dung hợp cùng một chỗ. Một tiếng yêu thú giống giận cũng từ trong hư không truyền ra, rung động lòng người. Đám người giật mình phát hiện, trước người Lâm Phong lúc này, ánh sáng tím vô cùng tận kia cũng đã hóa thành một yêu thú, một con yêu xà màu tím vô cùng to lớn, giống như yêu thú thực sự vậy. Lẽ nào ta nhìn nhầm sao, là thú vũ hồn? Nguyệt Thanh Sơn nhíu mày, khí tức màu tím này, như hư như thực, không thể nắm bắt, có chỗ giống thú vũ hồn, lại có chỗ không giống. Nếu vũ hồn này thực sự là thú vũ hồn, hắn thật kế thừa thiên phệ của Nguyệt gia rồi. Ánh mắt Nguyệt Thanh Sơn hình như lóe lên lấp lánh, thầm nhủ, nhưng loại khả năng này không lớn. Nếu Lâm Phong thực sự đã thừa kế thiên phệ, há có thể để ý đến mấy thú nhân này. Thiên phệ vũ hồn có thể khắc chế chặt chẽ vạn thú môn, đây cũng là một trong những nguyên nhân người của vạn thú môn vô cùng kiêng kỵ Nguyệt gia của lão. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, Lâm Phong căn bản không biết chỗ hùng mạnh của thiên phệ vũ hồn. Độc Nhãn yêu tê và yêu xà màu tím, cẩn thận nhìn nhau, thân thể đều vô cùng to lớn. Trong mắt Độc Nhãn yêu tê, mang vẻ khát máu, điên cuồng, mà trong mắt tử xà, lại là bá đạo và ngạo nghễ. Có lẽ lúc này tử xà không hùng mạnh bằng yêu tê, nhưng cũng đừng quên, tử xà vũ hồn này lại là Lâm Phong cắn nuốt huyết dịch yêu tôn mà thành. Yêu tôn, tôn giả trong yêu loại, đó là đại năng ở mức nào chứ? Chết đi! Trong miệng yêu tê phun ra tiếng nói, lập tức hai chân nó đạp lên mặt đất, tiếng vang răng rắc không ngừng truyền ra, mặt đất sụp xuống, vô số khe nứt xuất hiện. Cũng cùng lúc này, thân thể yêu tê phóng lên cao, mang theo khí thế to lớn không gì sánh được. Tử xà giống giận, thân thể to lớn từ từ hạ xuống, trong cái mồm to lớn không ngừng phun ra nuốt vào yêu khí màu tím. Ầm ầm, trời đất đột nhiên chấn động, tử xà và yêu tê va vào nhau, không gian xung quanh dường như không ngừng run rẩy. Vũ hồn màu tím, thực lợi hại. Trong lòng đám người thầm khen, độc nhãn hóa thù, lực lượng thông thiên, hùng mạnh đến đâu, nhưng một kích xung thiên lại không thể đánh tan tử xà. Hai con yêu thú giằng co giữa không trung. Yêu tê hét lên giận dữ, thân thể lui về mặt đất, lập tức lại phóng lên trời. Ầm ầm, trời đất lại rung động, tử xà điên cuồng giãy giụa thân thể khổng lồ, mà Lâm Phong trên bầu trời thì sắc mặt lại có phần trắng bệch. Ngươi muốn chết, ta sẽ giúp ngươi. Tiếng nói lạnh lẽo từ miệng Lâm Phong phun ra, dương hỏa chân nguyên lại gào thét, một tầng ánh lửa mờ ảo bao bọc lấy thân mình hắn, vô cùng lộng lẫy. Thân thể yêu tê muốn lui lần nữa, đã thấy Lâm Phong quát khẽ, tán. Lời nói vừa dứt, tức thì thân thể yêu xà màu tím vô cùng to lớn kia hoàn toàn tiêu tán, hóa thành ánh sáng tím vô cùng tận, hô ứng với ánh tím mênh mông, gần như chỉ trước mắt, liền vây toàn bộ thân thể yêu tê vào trong. Hừ, ánh mắt mọi người chăm chú, Lâm Phong định làm gì, chẳng lẽ luồng sáng tím kia còn có thể vây khốn yêu tê sao? Chẳng qua sau một khắc, bọn họ chỉ thấy Lâm Phong bước ra, mang theo vô tận dương hỏa chân nguyên trực tiếp bước vào trong ánh tím mênh mông, cũng biến mất trong tầm mắt mọi người. Khí tức biến mất, ánh tím mênh mông này dường như có thể che giấu khí tức. Bọn họ không hề cảm nhận được trong đó xảy ra những gì. Yên tĩnh, không gian đang chấn động, đột nhiên trở nên yên tĩnh. Chỉ có mảnh ánh tím mênh mông kia cuồn cuộn không ngừng. Lâm Phong lại xông vào trong đó, muốn đối kháng với yêu tê sao? Muốn chết. Đằng Vu Yêu cười lạnh một tiếng, Lâm Phong lại nói muốn giúp yêu tê hoàn thành tâm nguyên. Với trình độ mạnh mẽ của độc nhãn yêu tê lúc này, cho dù để Lâm Phong đi giết, Lâm Phong cũng không giết chết được. Lâm Phong bước vào trong ánh tím mênh mông cận chiến với yêu tê là muốn chết. Người của Vạn Thú Môn cũng không có chút lo lắng, vẻ mặt thoáng hiện nét mỉa mai, dường như đã nhìn thấy Lâm Phong chết trước mặt họ. Một tiếng gầm phẫn nộ truyền ra, ánh tím mênh mông chấn động kịch liệt, trong tiếng rít gào, dường như mang theo tia bất an. Hừ, người của Vạn Thú Môn nghe tiếng giống giận bất an đó, vẻ mặt không còn tự tin như vừa rồi nữa. Đột nhiên một cổ tịch diệt chi khí dường như từ trong ánh tím mênh mông truyền ra. Cổ khí tức tịch diệt này, nóng cháy mà lạnh lẽo, khiến người ta không đoán được rốt cuộc là loại khí tức gì. Lại một tiếng gào chấn động không gian, trong tiếng gào mang theo mấy phần đau khổ, mấy phần thê lương. Lý nào lại thế? Người của Vạn Thú Môn trong lòng run sợ, giờ phút này vẻ tự tin trên mặt họ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bất an. Tiếng gào dần dần tắt đi, mảnh ánh tím mênh mông kia cũng yên tĩnh lại, vô thanh vô tức. Mọi người nhìn chằm chằm vào mảnh ánh tím, chìm vào trong yên tĩnh dị thường. Bên trong đó, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra? Cuối cùng, mảnh ánh tím mênh mông kia dần tan đi, biến mất. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn chằm chằm mảnh ánh tím mênh mông đó. Ánh tím ngày càng ít. Rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy một bóng người. Một người trẻ tuổi tuấn tú phiêu dật. Đó là Lâm Phong. Lâm Phong đứng giữa vùng ánh tím. Ánh mắt bình tĩnh lại mang theo vài phần lạnh lùng. Ánh tím không ngừng chảy vào trong người hắn, đến khi hoàn toàn biến mất. Nhìn Lâm Phong, ánh mắt mọi người vô cùng ngưng trọng, chằm chằm nhìn xung quanh Lâm Phong. Yêu tê sau khi hóa thú đâu? Không thấy nữa. Sau khi ánh tím biến mất, thân hình to lớn của yêu tê kia biến mất không thấy đâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt đầy vẻ khó tin. Đã chết, yêu tê ắt hẳn đã chết. Ngay cả mảnh vụn cũng không thấy nữa. Thực đáng sợ. Nhìn thanh niên tuấn tú kia, trong mắt nhiều người thoáng hiện một tia kiêng kỵ sâu sắc. Lâm Phong khiến thân hình yêu tê to lớn hoàn toàn biến mất trong trời đất. Lúc này, đám người của vạn thú môn vẫn mang ánh mắt không tin tưởng như trước. Đây, làm sao có thể? Nhưng sự thực, chính là như thế. Thời gian ánh tím mênh mông bao lấy Lâm Phong và yêu tê không lâu, Lâm Phong đã giết một mắt hóa thành yêu tê, dùng sự thực chấn động nói cho mọi người, giết hắn, cần phải trả một cái giá vô cùng lớn, chính là mạng sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, Vu Yêu Chi Hồn Lâm Phong, hắn làm sao làm được? Không ai biết được, họ chỉ cảm giác được một chút khí tức tịch diệt, đợi đến khi ánh tím mênh mông biến mất, theo đó biến mất, còn có cả người yêu tê. Mọi người đều lặng lẽ, yên tĩnh, mà lại áp lực, đám người của vạn thú môn nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát khí không ngừng lóe lên trong mắt họ. Ta đi giết hắn. Trong mắt Vu Thanh lóe lên thú tính, sải bước tới trước, muốn đi về phía Lâm Phong. Đằng Vu Yên khẽ quát, khiến Vu Thanh dừng bước, quay đầu nhìn về đằng Vu Yêu. Không cần ngươi đi. Đằng Vu Yêu lắc đầu với Vu Thanh, ngăn cản gã đi giết Lâm Phong. Độc Nhãn cũng bị Lâm Phong giết rồi. Vu Thanh đứng thứ ba trong bát đại công tử tự xuất thủ giết Lâm Phong, không bằng nói với tất cả mọi người, vạn thú môn bọn họ, ngoài Vu Thanh ra, không một đệ tử nào có thiên phú ưu tú một chút, giết một Lâm Phong mà cũng phải để Vu Thanh ra tay mới được. Quay đầu lại, ánh mắt đằng Vu Yêu rơi trên người một thanh niên này có phần giống đằng Vu Yêu, là con ruột của đằng Vu Yêu, đằng Vu Chân. Đằng Vu Chân dù không phải một trong bát đại công tử, nhưng nghe nói thực lực của hắn hôm nay đã có thể bước vào hàng ngũ bát đại công tử rồi. Thực lực không hề tầm thường. Càng khiến người ta kiêng kỵ chính là Vu Chân kế thừa vũ hồn hùng mạnh của đằng Vu Yêu. Vu Chân, con đi giết hắn. Đằng Vu Yêu lạnh nhạt mở miệng, khiến ánh mắt mọi người ngưng lại. Đằng Vu Chân lên, lần này Lâm Phong sợ là lành ít giữ nhiều thực rồi. Vu Chân gật đầu, bước ra từng bước, ánh mắt rơi trên người Lâm Phong. Đôi mắt kia thực quỷ dị. Lâm Phong nhìn Vu Chân, chỉ thấy đôi mắt của hắn đen trắng rõ ràng, cực kỳ quỷ dị. Vạn thú môn, đây là cậy đông hiếp yếu sao? Nguyệt Thanh Sơn lạnh nhạt mở miệng, trong lời nói mang theo vài phần châm biếm. Thực lực của Vu Chân và Độc Nhãn tương đương, cũng là huyền vũ cảnh tầng 3. Lâm Phong hắn có thể giết được Độc Nhãn, ta để Vu Chân đấu với hắn, chẳng lẽ có chuyện sao? Đằng Vu Yêu ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp lại. Nguyệt Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, chẳng quá, đúng lúc này, Lâm Phong vẫn yên lặng đã mở miệng rồi. Hắn muốn giết ta, thì để hắn tới đi. Hừ, mọi người nghe được lời nói của Lâm Phong thần sắc hơi ngưng lại. Lâm Phong đúng là to gan, giết Độc Nhãn, còn muốn đấu với Vu Chân. Tuy nói là tu vi cảnh giới của Vu Chân tương đương với Độc Nhãn, nhưng thực lực của hắn khẳng định cường hãn hơn Độc Nhãn nhiều. Nếu không đằng Vu Yêu cũng sẽ không để hắn ra đối phó Lâm Phong. Nguyệt Thanh Sơn liếc nhìn Lâm Phong một cái. Tính cách tên này lại có chút giống như cha hắn. Vu Chân bước ra, đến trước mặt Lâm Phong, đôi mắt chậm rãi mở ra. Ánh sáng yêu dị chói mắt, chấn nhiếp tâm thần, dường như lôi kéo cả linh hồn của Lâm Phong. Ánh mắt hắn thật kỳ lạ. Lâm Phong cau mày, lúc này hắn có thể khẳng định ánh mắt của Vu Chân rất quỷ dị, phải cẩn thận. Thực lực của ngươi không tệ, lại có thể đánh bại Độc Nhãn. Nhưng, đắc tội với vạn thú môn, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn nữa, kết cũng cuối cùng vẫn là tử vong. Vu Chân bình tĩnh nói, trường bào màu đen không gió tự động, theo đó từ trên người hắn bay lên phất phới, lộ ra thân thể hắn hoàn toàn không rắn chắc, thậm chí còn có phần mỏng manh. Lâm Phong chỉ đáp lại hai chữ, nhiều lời vô ích, chỉ có đấu. Thân thể Vu Chân di chuyển, thân hình mỏng manh lại mang theo từ trận gió rít đến trước người Lâm Phong. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, nói, nhìn vào ta. Lâm Phong nhìn chằm chằm Vu Chân, đồng tử run rẩy, tâm thần có chút ngưng động, dường như linh hồn sắp bị kéo đi. Lập tức, Lâm Phong cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cuồng bá hướng về phía mình, không khỏi sắc mặt biến đổi. Thân như ảo ảnh, thân thể Lâm Phong nhanh chóng lùi lại, một cơn gió cuồng bá quét qua trước ngực hắn, khí tức âm lãnh trực tiếp xông vào thân thể hắn, khiến Lâm Phong dùng mình một cái, thực lạnh. Lùi về sau hơn 100 mét, Lâm Phong nhìn thẳng thân hình Vu Chân ở đối diện, người này, cách di chuyển khác hẳn Độc Nhãn. Độc Nhãn cương mãnh bá đạo, lấy lực giành chiến thắng, mà Vu Chân lại âm độc lạnh lẽo, hơn nữa ánh mắt ngụy dị, so với Độc Nhãn còn nguy hiểm hơn nhiều. Đằng Vu Yêu, con trai ngươi mạnh hơn đệ tử Vạn Thú Môn nhiều. Vu Yêu chi hồn này, lấy đi tâm phách người ta, ảnh hưởng linh hồn con người, còn có thể khống chế yêu thú. Ngươi để Vu Chân đi đối phó thiếu niên này, quả thực là xem trọng hắn mà. Nguyệt Thanh Sơn nhàn nhạt nói, dường như là đang khích lệ Vu Chân, nhưng trên thực tế là đang nhắc nhở Lâm Phong. Vu Yêu chi hồn là Vạn Thú Môn trung cực chi hồn, linh hồn không kiên định, rất dễ dàng bị trực tiếp rút ra, theo đó dễ dàng bị đánh chết. Lâm Phong vừa rồi có thể trong nháy mắt ngắn ngủi thoát ra, tránh khỏi công kích của Vu Chân, có thể thấy linh hồn chi lực của Lâm Phong không yếu. Hừ, đằng Vu Yêu lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Thanh Sơn, lão tất nhiên nghe ra được Nguyệt Thanh Sơn cố ý nói ra, để Lâm Phong chú ý. Lâm Phong thì lại liếc Nguyệt Thanh Sơn một cái, không rõ vì sao lão mấy lần giúp mình. Thấy Nguyệt Thanh Sơn cũng nhìn mình, Lâm Phong mỉm cười gật đầu với lão. Một màn này, khiến trong lòng Nguyệt Thanh Sơn có chút rung động, trong đôi mắt lay động thoáng chút gợn sóng. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, Lâm Phong, dù sao cũng là con trai của đứa con gái mà lão yêu thương nhất, cho dù lão hận, nhưng lại không thể buông xuống hết thảy, mới không nhịn được mở lời nhắc nhở. Lão hận phụ thân Lâm Hải của Lâm Phong, khiến quan hệ giữa lão và con gái tan vỡ, nhưng cháu ngoại Lâm Phong có tội tình gì? Lâm Phong có lẽ cũng không hề biết một ánh mắt đơn giản của hắn lại khiến trong lòng một ông lão tóc bạc đã lâu không rung động xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Không chỉ có Lâm Phong khó hiểu, trừ một vài người Vũ gia và hai người Nguyệt gia gia, những người khác cũng không hiểu vì sao gia chủ Nguyệt gia thần bí lại mấy lần giúp đỡ Lâm Phong. Vu Chân nhìn thoáng qua Nguyệt Thanh Sơn, ánh mắt lúc quét qua, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười âm lãnh, nhắc nhở Lâm Phong thì thế nào, vẫn giết như thường. Lâm Phong, nhìn đây, giọng nói Vu Chân mờ ảo, mà Lâm Phong lúc này, há lại để ý đến hắn, đôi mắt trực tiếp nhắm lại, cảnh giới thiên nhân hợp nhất, ý thức nhạy cảm cảm thụ toàn bộ mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng. Hừ, Vu Chân cau mày, cười lạnh, ngươi cho rằng, cứ như vậy là được sao? Nói rồi, thân thể Vu Chân chậm rãi tiến tới, từng đợt khí tức thần bí lan tới Lâm Phong, khiến thân thể Lâm Phong run động. Quả nhiên, dù là dùng thiên nhân hợp nhất chi cảnh để cảm thụ mọi thứ xung quanh, cũng sẽ cảm nhận được đôi mắt yêu dị của đối phương, chịu ảnh hưởng của đối phương. Ngươi muốn giết ta, vậy thì đến đi. Lâm Phong lạnh nhạt nói, thân thể hắn đột nhiên bay lên trên trời, hóa thành một mũi tên, bắn về phía xa. Một màn này khiến mọi người sửng sốt. Lâm Phong, muốn chạy trốn sao? Đuổi theo. Vạn Thú Môn có người muốn đuổi theo. Lại nghe đằng Vu Yêu nhàn nhạt nói, không cần để ý đến chúng, đứng ở đây là được rồi. Môn chủ, có người lộ vẻ khó hiểu. Lâm Phong muốn chạy, cũng không để ý. Hắn trốn không thoát, Vu Chân sẽ mang đầu hắn về đây. Đằng Vu Yêu tự tin nói, thân hình Vu Chân mờ ảo, cũng đuổi về phía xa, truy sát Lâm Phong. Nghe được lời của đằng Vu Yêu, người của Vạn Thú Môn đều gật đầu. Không sai, Vu Chân nhất định có thể giết được Lâm Phong, xách đầu Lâm Phong trở về. Nếu môn chủ đã nói vậy, vậy người Vũ gia ta cũng ở đây đợi Vu Chân xách đầu Lâm Phong trở về. Vũ Lưu Thủy nhàn nhạt cười nói. Mà về phía Nguyệt gia, người trung niên bên cạnh Nguyệt Thanh Sơn nhìn Nguyệt Thanh Sơn một cái, chỉ thấy ánh mắt Nguyệt Thanh Sơn lấp lánh, dường như đang suy nghĩ. Một lát sau, Nguyệt Thanh Sơn liếc mắt về phía Lâm Phong rời đi một cái, lại khôi phục bình tĩnh, không hề động. Tất cả phải dựa vào bản thân Lâm Phong. Người của mấy thế lực lớn không động, những người khác chạy tới đây tự nhiên cũng không động. Trong lòng lại thầm suy nghĩ, Vu Chân, có thể mang mạng Lâm Phong về đây không? Lâm Phong lúc này đã chạy ra ngoài mấy dặm, thân thể không ngừng lóe lên, mà Vu Chân không nhanh không chậm, từ từ bước trong hư không, nhàn nhã tản bộ, bám sát Lâm Phong. Lâm Phong chui vào trong yêu thú sơn mạch đầu với hắn. Không phải muốn chết sao? Hắn có được Vu Yêu chi hồn, chỉ cần yêu thú không phải quá mạnh mẽ, cũng có thể để hắn sử dụng. Lâu sau, Lâm Phong cuối cùng cũng dừng lại. Xa như vậy, hẳn là không sai biệt lắm. Thân ảnh lóe lên, Lâm Phong đáp xuống trên một gốc cây, quay người, lạnh nhạt nhìn Vu Chân đi tới, ánh mắt bình tĩnh, rồi lại hàm chứa vài phần lạnh lùng, chỉ không có chút sợ hãi nào. Vu Chân hạ xuống nhánh cây đối diện với Lâm Phong, nhìn Lâm Phong bình tĩnh có phần ngạc nhiên, lập tức cười cười, ngươi thực không sợ chết sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, khống chế thú ngươi cũng vậy. Lâm Phong bình tĩnh trả lời, khiến ánh mắt Vu Chân sững sờ, trong đôi mắt lại tràn ra vẻ yêu dị. Đôi mắt Lâm Phong ngưng trọng, lập tức một cỗ khí tức hắc ám phủ xuống, đôi mắt Lâm Phong dần dần thay đổi, đen nhánh vô tính mà lạnh lẽo, một đôi mắt không có bất cứ sắc thái tình cảm nào. Lâm Phong đã rất lâu không bước vào loại trạng thái hắc ám này của Thiên Chiếu Vũ Hồn. Tất cả xung quanh đều hiện ra vô cùng rõ ràng, cũng có vài phần tương tự với thiên nhân hợp nhất chi cảnh, lại có cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Hắn giờ phút này như xa cách với thế giới. Thứ mà đôi mắt hắn nhìn thấy là một mảnh thế giới hắc ám. Thế giới hắc ám vô cùng rõ ràng. Đôi mắt hắc ám vô tình nhìn chằm chằm Vu Chân. Lần này, Lâm Phong không tiếp tục né tránh. Lúc này, trong đầu hắn rất rõ ràng, dường như không có bất cứ thứ gì có thể ảnh hưởng đến hắn. Vu Chân cũng nhìn thấy đôi mắt của Lâm Phong, đôi mắt không khỏi run lên. Đây là một đôi mắt thế nào, lại giống như đôi mắt hắn, yêu dị đến thế. Đôi mắt Vu Chân phát ra từng đoàn ánh sáng yêu dị, phóng về phía Lâm Phong. Song, đôi mắt hắc ám kia vẫn lạnh lùng như cũ, không hề có nửa điểm ba động, chỉ yên lặng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Chân, khiến Vu Chân cũng phải hơi cau mày. Không có tác dụng, đôi mắt Vu Yêu của hắn lại không thể ảnh hưởng đến Lâm Phong. Không tệ, chẳng quá, thế thì đã sao? Vu Chân lạnh lùng nói một tiếng, bước chân tới, nhẹ nhàng di động, trong nháy mắt tới trước mặt Lâm Phong. Gió lạnh lẽo thổi, âm hàn chi khí mãnh liệt dần lan ra, tiến về phía Lâm Phong, khiến thân thể Lâm Phong hơi lạnh lẽo, thân hình trong trước mắt lui về phía sau. Vu Chân này, không biết tu luyện công pháp gì, lại có thể lạnh đến thế. Lui, khóe miệng Vu Chân mang vẻ lạnh lùng, thân ảnh tung bay, bám sát theo thân thể Lâm Phong, âm sát chi phong không ngừng thổi tới, nơi nào trường phong đi qua, từng gốc đại thụ trực tiếp bị một tầng âm hàn chi ý bao bọc, phủ lên một tầng sương lạnh, lập tức héo úa. Thực nhanh, Vu Chân như hình với bóng, khiến Lâm Phong nhận lấy áp lực thực lớn. Cổ âm sát chi phong này rất độc. Chân nguyên chi kiếm ngưng hình, dương hỏa chân nguyên trên người Lâm Phong lại hội tụ. Chẳng qua giờ phút này dương hỏa chân nguyên trên người hắn đã không còn sáng chói như lúc chiến đấu với một mắt vừa rồi nữa. Ngươi giết độc nhãn, hẳn là tiêu hao lực lượng chân nguyên rất lớn rồi. Vu Chân cảm nhận được dương hỏa chân nguyên của Lâm Phong không còn chói mắt như trước, lạnh lùng cười. Ngươi không cần phải chối bỏ, ta tu luyện là công pháp thiếu âm, rất nhạy cảm với công pháp thiếu dương, ngươi không lừa được ta đâu. Vu Chân tự mình bổ sung, một chưởng nhẹ bay lại đánh tới, va chạm với kiếm Lâm Phong chém ra. Trong trước mắt kiếm quang mang theo thái dương hỏa diễm tiêu tán vô ảnh vô tung trong âm phong. Công pháp thiếu âm, khó trách. Lâm Phong thầm nhủ, có vẻ hiểu ra. Mộng Tình tu luyện cũng là công pháp thiếu âm, hàn ý hùng mạnh, mà Mộng Tình cũng nói. Hắn hiện giờ tu luyện Đại Nhật Phần Thiên Kinh, cũng mới là cấp độ công pháp thiếu dương thôi. So sánh công pháp Vu Chân tu luyện với hắn, lại thêm cảnh giới cao hơn hắn, mạnh hơn hắn, là chuyện tự nhiên thôi. Lại một luồng gió âm lãnh thổi qua, trưởng phong rơi trên người Lâm Phong. Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người đông cứng, giống như hàn khí trên người Mộng Tình, rất lạnh. Thân thể bay lùi, mà Vu Chân căn bản không có ý định buông tha hắn, vẫn bám sát hắn, âm sát chi phong không ngừng thổi tới. tuy Lâm Phong trong trạng thái hắc ám cực kỳ mẫn cảm, hơn nữa có thể cảm nhận được mỗi cử động nho nhỏ của Vu Chân, nhưng khi âm sát chi phong liên miên không dứt, khiến hắn cảm thấy né tránh cũng phải cố sức, giống như trước lực lượng tuyệt đối, cho dù nhìn rõ tất cả cũng không có nửa điểm tác dụng. Công pháp thiếu âm của Mộng Tình chủ tu hàn khí, mà công pháp thiếu âm của Vu Chân lại nghiêng về tà ác. Hàn ý không lợi hại như Mộng Tình, nhưng âm độc lợi hại hơn nhiều. Đôi mắt Lâm Phong vẫn băng lãnh đen nhánh như cũ, nhưng tư duy của hắn lại vô cùng tỉnh táo. Quý tích của Vu Chân đều chậm rãi hiện ra trong đầu hắn. Nếu không phải như vậy, hắn sợ rằng đã sớm bị Vu Chân đánh trúng. Xem ra không dùng toàn lực, hôm nay khó mà chạy khỏi kiếp này. Lâm Phong thầm than, thực lực của Vu Chân rất mạnh. Hơn nữa vì giết độc nhãn cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3 đã hao phí của hắn rất nhiều chân nguyên. Vừa rồi trong ánh tím mênh mông, hắn đã dùng dương hỏa chân nguyên hóa thành u minh chi liên kích sát độc nhãn, thiêu giết sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn lại. Thế mới khiến hắn giờ phút này đối phó Vu Chân còn mạnh hơn cả độc nhãn càng cảm thấy cật lực. Lại một kiếm chém ra, Lâm Phong xoay người nhanh chóng chạy như điên. Nếu đã định toàn lực ứng phó, vậy thì cần chạy xa thêm một chút. Vậy cũng không đến mức sau khi giết Vu Chân dẫn đến người của vạn thú môn báo thù hắn. Nếu khoảng cách đã đủ xa, Vu Chân lập tức sẽ chết. Hắn cũng có đầy đủ thời gian rời đi. Trưởng Phong đánh tan kiếm của Lâm Phong, thần sắc Vu Chân vẫn lạnh lẽo như cũ. Chạy! Trong tay hắn, Lâm Phong có thể chạy sao? Vừa hay, có thể đến chỗ sâu trong Cửu Long Sơn Mạch chơi một chuyến, xem có thể gặp được yêu thú toa kỳ thích hợp. Hiện giờ, hắn cũng nên tìm yêu thú chân chính thuộc về hắn làm bạn rồi. Vu Chân không nhanh không chậm, chỉ theo Lâm Phong, trong lòng có vài phần châm biếm. Trong mắt hắn, Lâm Phong đã là một người chết, là vật trong túi, không cần vội vã giết chết. Lâm Phong cũng đoán được cách nghĩ của Lâm Phong, đôi mắt hắc ám lóe lên tia cười lạnh, cũng không vội vã bay tới. Việc này có thể tiết kiệm chân nguyên lực lượng, đồng thời hắn còn có thể thừa dịp khôi phục một chút lực lượng chân nguyên. Vu Chân này cũng thực tự tin. Ngươi chạy đủ chưa? Hai người chạy bầu trời trong rừng rậm, Vu Chân cuối cùng lạnh nhạt mở miệng. Bước chân của Lâm Phong ở phía trước nhẹ điểm, lập tức dừng lại. Quay người, đôi mắt Lâm Phong vẫn lạnh như cũ, lạnh lẽo vô tình. Lâm Phong lạnh nhạt nói, nhưng mà, không phải chạy, không phải chạy. Ánh mắt Vu Chân quét quanh một vòng, chỉ thấy xung quanh, có mấy con yêu thú hùng mạnh đang hoạt động. Chúng dường như chú ý đến hai nhân loại từ ngoài tới như Lâm Phong và Vu Chân, đôi mắt mang theo thú ý lạnh như băng. Trước khi ngươi chết, ta để ngươi xem cái gì gọi là Vu yêu chi hồn. Vu Chân lạnh lùng nói. Lập tức sau lưng hắn xuất hiện vũ hồn. Vũ hồn này dường như là u linh, nhẹ nhàng lướt tới, như hư như thực, khiến người ta cảm giác không thực. Nhưng trên người vũ hồn này lại phóng thích ra khí tức âm hàn đến cực hạn, mà hai mắt hắn như mắt quỷ, vô cùng yêu dị. U linh. Trong đầu Lâm Phong xuất hiện một tiếng nói. Vu yêu chi hồn này giống như u linh, lắc lư trong hư không, giống như một trận gió thổi là tan. Mà hàn ý âm sát và đôi mắt đen trắng kia lại khiến người rung động như thế. Nhìn rõ rồi, có thể trước khi chết nhìn thấy Vu yêu chi hồn, ngươi có thể nhắm mắt rồi. Giọng nói Vu Chân lạnh lẽo, theo đó đôi môi khẽ động, nhàn nhạt nói, Vu yêu chi hồn, quang vinh của ngươi, phóng ra đi. Lời nói của Vu Chân vừa ra, thân ảnh như u linh kia chậm rãi bay lên, bay đến trên cao. Từng đoàn khí tức yêu dị từ Vu yêu chi hồn từ từ tràn ra, khiến cả người Lâm Phong cứng đờ. Vu yêu chi hồn kia dường như có sinh mệnh của chính mình, liếc nhìn hắn một cái, khiến hắn cảm giác giống như hồn phách sắp hỏng mất. Nhưng Vu yêu chi hồn cũng chỉ liếc hắn một cái, lập tức vọt tới bên một yêu thú, giống như u minh bay qua, một tầng ánh sáng màu trắng âm trầm trong trước mắt bao lấy yêu thú. Theo sau đó Lâm Phong nhìn thấy yêu thí kia dần phủ phục, ánh mắt mê ly, đến khi ánh mắt hoàn toàn dã rời, thần phục Vu yêu chi hồn kia. Vũ hồn thực đặc biệt, đáng sợ. Ánh mắt Lâm Phong run lên, Vu yêu chi hồn này dường như là khắc tinh của yêu thú, có thể trực tiếp khống chế yêu thú. Yêu thú hùng mạnh xung quanh bắt đầu chạy trốn, vu yêu này, giống như ác ma vậy, thực đáng sợ. Linh yêu thú có trí tuệ nhất định, huyền yêu càng vô cùng thông tuệ, chúng làm sao không nhìn ra chỗ đáng sợ của vu yêu. Dường như có tiếng nức nở từ địa ngục truyền ra, vu yêu chi hồn lóe lên như u minh, trong chớp mắt đã tới trước mặt một con huyền yêu chạy tương đối chậm. Đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm nó, khiến con huyền yêu kia trong chớp mắt yên lặng. Rất nhanh, kết cục của nó giống như con yêu thú vừa rồi, hoàn toàn mất đi tự chủ. Hai con huyền yêu thú trong chớp mắt bị thuần phục. Vu yêu chi hồn chính là vũ hồn thượng cổ, ngươi hiện giờ đã nhìn thấy vu yêu chi hồn, chết cũng nhắm mắt được rồi. Vu chân nhàn nhạt nói. Lâm Phong nhìn chằm chằm hắn, lắc lắc đầu. Cũng chỉ hữu dụng với một chút yêu thú có hồn phách chi lực không mạnh mà thôi, mị hoặc chi thuật, không thể bước vào đại đạo. Lâm Phong suy tính một chút, lập tức cười nói, vừa hay, hôm nay ta cũng muốn để ngươi nhìn một loại vũ hồn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, thiên phệ không vào được đại đạo. Khẩu khí thực lớn, Vu Chân hừ lạnh một tiếng, trên mặt thoáng hiện nét giận dữ. Lời nói của Lâm Phong kỳ thực đã đánh đúng nhược điểm của vu yêu vũ hồn. Vu yêu chi hồn, thủ đoạn công kích chủ yếu nhất là hồn phách, nhiếp hồn, khiến yêu thú bị khống chế. Tuy yêu thú và loài người cùng cấp có thực lực tương đương, nhưng cường độ hồn phách của yêu thú đa số không bằng loài người, dễ dàng bị mê hoặc. Vì thế, vu yêu chi hồn có thể khống chế, nhiếp đi hồn phách, nhưng lại chỉ có thể ảnh hưởng đến hồn phách con người, không thể khống chế người ta. Đương nhiên, chỉ cần một môn thần thông khống chế yêu thú này, đã khiến người khác chấn kinh rồi. Ta lại muốn xem ngươi muốn ta thấy vũ hồn gì. Vu Chân nhìn chằm chằm Lâm Phong, tâm thần vừa động, tức thì vu yêu chi hồn trở về sau lưng hắn, mà hai con yêu thú bị khống chế kia đều bay lên, một con rực hổ, một con là sư thiếu thú. Hai con yêu thú ánh mắt khát máu, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, dữ tợn kinh khủng. Yêu thú, ngươi không sợ, ta há lại sợ chứ? Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng, vô tận quang hoa màu tím lao ra, hóa thành vô số yêu xà phóng ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy rực hổ và sư thiếu. Thân thể cuồng mãnh của rực hổ và sư thiếu run mạnh, yêu xà màu tím không ngừng bị đánh tan, hai con yêu thú đều cực kỳ bạo ngược. Đây chính là vũ hồn ngươi muốn ta thấy. Nếu là như thế, ta đã nhìn thấy trước rồi. Vu Chân nhàn nhạt nói một tiếng. Đôi mắt Lâm Phong vẫn đen nhánh như trước, lạnh như băng. Ngươi nói ta nhìn thấy vu yêu chi hồn thì chết cũng có thể nhắm mắt. Vậy ta cũng để ngươi nhìn một chút. Vũ hồn của ta, ta lần đầu tiên, đồng thời phóng thích vũ hồn. Nói dứt lời, một tiếng long ngâm vang động trời đất. Sau lưng Lâm Phong, sáu đầu rồng hiện ra, sáu thân thương long theo gió bay lên, xông thẳng lên trời, ngửa đầu lên trời gầm rít sau lưng Lâm Phong. Lại một vũ hồn, Lâm Phong lần đầu tiên trước mặt người khác đồng thời phóng thích hai loại vũ hồn. Hơn nữa, trước đây Lâm Phong cũng chưa từng sử dụng thiên phệ vũ hồn để chiến đấu, lần này là lần đầu tiên hắn sử dụng vũ hồn song sinh. Trong chớp mắt đầu tiên nghe được tiếng long ngâm, trong lòng Vu Chân có chút rung động. Lâm Phong vẫn luôn ẩn giấu thực lực, hắn lại còn có vũ hồn song sinh. Mà đợi đến lúc sáu con thương long ngẩng đầu hú dài, tâm lý Vu Chân đã không thể dùng chấn động để hình dung. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn sáu con thương long, thần sắc biến đổi kịch liệt, tâm lý cũng điên cuồng run rẩy. Lý nào lại thế, lý nào lại thế chứ? Đôi mắt Vu Chân lộ ra thần sắc không thể tin tưởng. Đây không nên là vũ hồn của Lâm Phong. Thiên phệ vũ hồn này là vũ hồn mà người mang huyết mạch Nguyệt gia mới có thể có được. Lâm Phong, hắn họ Lâm, hắn làm sao có thể có được vũ hồn của Nguyệt gia? Lâm Phong thấy thần sắc Vu Chân biến đổi kịch liệt, cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy hắn có vũ hồn song sinh, nhưng Vu Chân vốn cao ngạo hùng mạnh, dù là nhìn thấy vũ hồn song sinh cũng không nên như thế chứ. Người họ Lâm, không phải Nguyệt. Vu Chân nhìn chằm chằm Lâm Phong, mở miệng hỏi. Nguyệt. Lâm Phong cau mày, Nguyệt gia sao? Hắn không rõ ý của Vu Chân là gì. Xem ra ngươi không biết. U Chân thấy vẻ mặt Lâm Phong, lại mở miệng, ánh mắt lóe lên không ngừng. Hắn đột nhiên nhớ lại, vừa rồi, Nguyệt Thanh Sơn mấy lần trợ giúp Lâm Phong, còn dùng lời nói ngăn cản Vạn Thú Môn hắn và Vũ Gia phái trưởng Bối Hùng Mạnh giết Lâm Phong. Còn có, người của Vũ Gia vì sao luôn chấp nhận nhẫn nhịn không giết Lâm Phong, mà lại để hắn giết người của Vạn Thú Môn? Giờ phút này, Vu Chân đầy nghi vấn, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn còn nghe nói, Vũ Gia Tam Gia Vũ Cửu ở Tương Tư Lâm bị người của nàng phế họ, sau đó bị người của nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai giết chết. Người của nàng vì sao lại ra tay phế bỏ Vũ Cửu đúng lúc Vũ Cửu sắp giết Lâm Phong? Nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai tại sao không tiếc đắc tội với Vũ Gia cũng phải giết Vũ Cửu cho Lâm Phong? Từng ý nghĩ lóe lên trong đầu, Vu Chân cảm giác ngày càng gần chân tướng, mà tâm lý của hắn cũng ngày càng run sợ. 18 tuổi, năm nay Lâm Phong mới khoảng 18 tuổi. Về mặt thời gian, vừa khớp, Vu Chân có lại cảm giác bị bán đứng, bị người của Vũ Gia bán rồi, khiến người của Vạn Thú Môn hắn đến giết Lâm Phong. Nếu hắn đoán không lầm, Lâm Phong có thể chính là con trai nàng, không nói hắn có thể giết Lâm Phong hay không, dù có thể giết, nàng sẽ bỏ qua cho hắn sao? 18 năm rồi, không có người nào biết bốn vị thiên tài chói mắt ngày trước, hiện giờ thực lực đã đạt tới mức nào? Vu Chân chỉ nghe loáng thoáng, vị trong hoàng thất kia đã đạt tới đăng phong tạo cực, cả tuyết nguyệt không ai có thể vượt qua được nữa. Mà thiên phú của nàng đến giờ luôn được công nhận là chỉ thấp hơn vị kia một chút. Hiện giờ 18 năm rồi, nàng khủng bố đến đâu không ai biết được. Con đường tu luyện cũng có rất nhiều chuyện khác nhau, không phải cứ tuổi tác lớn sống lâu thì tu vi hùng mạnh. Thiên phú không đủ tới một cảnh giới nhất định sẽ lâm vào chướng ngại, không thể bước tiếp, hoặc 10 năm thậm chí mấy chục năm mới bước được một bước nhỏ. Mà người thiên phú hùng mạnh một năm có thể bước được mấy cảnh giới. Vì thế, tất cả thế lực đều vô cùng coi trọng những hậu bối đệ tử thiên phú xuất chúng. Tuy hiện giờ thực lực của họ còn kém rất nhiều trưởng bối trong gia tộc hay tông môn, nhưng theo thời gian trôi qua, chênh lệch này cũng càng lúc càng nhỏ, cho đến khi chênh lệch hoàn toàn biến mất, đợi đến khi hậu bối hoàn toàn vượt qua trưởng bối, thì chính là một thời đại mới mở ra cho tông môn kia. Hậu bối thiên phú càng mạnh, chênh lệch mất đi càng nhanh. Ví như một tông môn, trong tông môn của họ có một nhân vật thiên tài như Bát Đại Công Tử. 3 năm trước, trưởng bối của tông môn có lẽ mạnh hơn hắn rất nhiều. 3 năm sau, có lẽ thiên tài của tông môn kia đã nhanh chóng đuổi kịp những trưởng bối thực lực đình trệ kia. Cho nên những người đứng đầu các thế lực tông môn này cũng không người nào dám coi nhẹ mấy vị thiên tài biến mất 18 năm trước. Bọn họ càng ít xuất hiện lại càng khiến người ta cảm thấy thần bí, khiến người ta cảm thấy e sợ.